Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 99 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể bật đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, Kim Chiến Dịch hơi mỉm cười. Gã đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho sự cự tuyệt của Hạ Nhất Minh. Thật ra, cuộc chiến với Song Ma hoàn toàn khác hẳn cuộc chiến giữa hai người. Cuộc chiến của hai ma đầu đã đến đại hạn, với Kim Chiến Dịch chính là cơ may cuối cùng của bọn họ để trở thành tôn giả. Nhìn biểu hiện của Kim Chiến Dịch cũng có thể biết đây chính là cuộc chiến sinh tử. Trong trận chiến đó, cho dù người nào có bị chết thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu Hạ Nhất Minh đã ngưng tụ được Kim Chi Hoa, hình thành đủ căn cơ để tạo thành đỉnh, nhưng lại gần hết thời hạn 20 năm thì chắc chắn hắn chẳng hề do dự chấp nhận lời mời của Kim Chiến Dịch. Bởi vì lúc đó hắn đã lâm vào bước đường cùng. Nếu không đạt tới cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh trở thành tôn giả thì chắc chắn hắn không thể bảo toàn tính mạng khi tới bộ tộc Đỏ Đẳng. Trong hoàn cảnh như thế, hắn chẳng thể bỏ qua cơ hội giao thủ với đối thủ cùng đẳng cấp trong cuộc chiến sinh tử như thế. Cũng chỉ có cuộc chiến như thế hắn mới có thể đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới tôn giả. Nhưng lúc này, thời gian 20 năm vẫn còn rất dài, nên Hạ Nhất Minh không muốn mạo hiểm. Hắn chẳng hề nghĩ ngợi, cự tuyệt yêu cầu của Kim Chiến Dịch. Thở dài một tiếng, Kim Chiến Dịch cũng chẳng yêu cầu thêm, chỉ nói: Hạ Huỳnh, vừa rồi ngươi thi triển kim hệ công pháp, có phải là khai sơn tam thập lục thức không? Nét mặt Hạ Nhất Minh lập tức thay đổi, trong mắt xuất hiện sự kinh ngạc. Mặc dù hắn thi triển khai sơn tam thập lục thức không phải ít, nhưng cũng có thể nói chính xác tên của nó thì Kim Chiến Dịch là người đầu tiên. Vài ý nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: Đúng thế, đó chính là khai sơn tam thập lục thức. Khai sơn tam thập lục thức quả thật là chiến kỹ hàng đầu trong thiên hạ thuộc kim hệ công pháp. Nếu tu luyện công pháp này không ngừng thì thậm chí ngay cả kim hệ tiên thiên chân khí cũng có thể tránh được. Kim Chiến Dịch thực tâm nói: Cũng bởi nó chính là một loại công pháp có chiêu thức đặc biệt, lại dung hợp cả cách thức vận chuyển chân khí nên có uy lực rất mạnh. Ngay cả trong Linh Tiêu Bảo Điện của chúng ta thì nó cũng được xếp số 1 số 2. Mi mắt Hạ Nhất Minh giật giật vài cái. Mặc dù trong lúc tu luyện hắn cũng có cảm giác khai sơn tam thập lục thức không hề bình thường, nhưng cho dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được Kim Chiến Dịch lại đánh giá nó cao như thế. Hạ Huỳnh, ta thấy hình như ngươi chưa tu luyện đến thức thứ 24. Hạ Nhất Minh vô thức gật đầu nói: Đúng, tiểu đệ mới chịu tu luyện tới thức thứ 23 mà thôi. 23 thức, Kim Chiến Dịch thì thào trong miệng rồi thở dài nói: Hạ Huỳnh, theo Kim Mỗ được biết, nếu người có thể thi triển được 24 thức thì có thể thành công ngưng tụ được Kim Chi Hòa. Nhất thời trong mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang, trong lòng hắn cực kỳ mừng rỡ. Thực ra hắn cũng có cảm giác chỉ cần tiến thêm một bước là có thể ngưng tụ được Kim Chi Hòa. Cảm giác đó hoàn toàn rõ nét sau khi hắn có thể thi triển được thức thứ 23. Nhưng khi nghe Kim Chiến Dịch nói, hắn mới càng thêm chắc chắn. Ôi, thật là đáng tiếc. Kim Chiến Dịch chợt lắc đầu tiếc nuối. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi: Kim Huỳnh, đáng tiếc cái gì? Kim Chiến Dịch cười một cách bí ẩn nói: Nếu Kim Mỗ không nhầm, thì bí tịch trong tay Hạ Huỳnh cũng không hề đầy đủ. Nó thiếu mất 3 thức cuối cùng. Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy rùng mình, nhướng mày. Kim Chiến Dịch như chẳng hề nhận thấy nét mặt của Hạ Nhất Minh, lẩm bẩm lầu bầu nói: Có thêm 3 thức cuối cùng thì nó mới là một quyển bí tịch tối thượng. Theo như truyền thuyết thì ai có thể hiểu được thức thứ nhất trong 3 thức đó thì võ đạo đại thành, mà nếu hiểu hết được 3 thức thì có thể bước vào con đường thần đạo vô thượng. Hạ Nhất Minh nghe Kim Chiến Dịch nói mà hoàn toàn ngẩn ngơ. Nếu bảo trong lòng hắn không hề có dã tâm muốn có được 3 thức đó thì chẳng là người luyện võ. Kim Huỳnh, 3 thức còn thiếu đó có phải đang ở trong quý phái hay không? Hạ Nhất Minh mở miệng thử hỏi. Kim Chiến Dịch cũng chẳng hề giấu, nói luôn: Đúng thế, vốn khai sơn tam thập lực thức thuộc về Linh Tiêu Bảo Điện. Hạ Nhất Minh nghe nói mà cảm thấy chấn động, nhưng hắn cũng hiểu một quyển bí tịch quan trọng như vậy đâu phải là một thứ đơn giản, cho dù muốn mượn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chợt nghĩ tới lời đề nghị vừa rồi của Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh mới hơi đoán ra ý định của hắn. Nhìn Hạ Nhất Minh đang trầm ngâm, Kim Chiến Dịch giống như là biết trước, cười nói: "Hạ huynh, mấy ngàn năm qua, Khai Sơn Tam Thập Lục Thức vẫn đứng đầu trong Kim Hệ công pháp, nhưng tất cả những bản lưu truyền ở bên ngoài thì nhiều nhất cũng chỉ có 33 thức, còn 3 thức cuối cùng chẳng có người bên ngoài nào có thể nhìn thấy nó." Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" Kim Chiến Dịch nghiêm nghị nói: "Bởi vì 3 thức đó là yêu cầu đạt tới một cảnh giới nhất định mới có thể hiểu được, chứ không thể nói ra bằng lời. Trong cổ tịch Khai Sơn Tam Thập Lục Thức có ghi rõ, muốn hiểu được nó cần phải có mình lĩnh ngộ, được bao nhiêu là do bản thân." Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Mấy ngàn năm trước, quyển bí tịch này được tổ sư khai sáng ra bổn môn đoạt được. Người đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể viết ra 33 thức cho người đời sau. Cho dù không được như nguyên bản, nhưng đối với những người cường giả tu luyện kim hệ cũng đã là tốt lắm rồi." Kim Chiến Dịch nói tới đây, liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh rồi nói tiếp: "Ba thức cuối cùng vô cùng ảo diệu, chỉ có thể tự hiểu thông qua việc cảm ngộ, chứ không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả được. Tổ sư gia đành phải bỏ, không thể viết tiếp được. Chính vì thế mà quyển bí tịch viết tay đó vẫn còn thiếu 3 thức nữa." Hạ Nhất Minh nghe Kim Chiến Dịch nói một cách chăm chú. Hắn tu luyện Khai Sơn Tam Thập Lục Thức một thời gian dài, nhưng đến giờ mới biết được toàn bộ lai lịch của nó. Hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, Hạ Nhất Minh mở miệng hỏi: "Kim huynh, 3 thức cuối cùng của bí tịch toàn là tranh phải không?" "Đúng thế, 3 thức cuối cùng là một bộ tranh vẽ, nhưng ta vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy." Kim Chiến Dịch chẳng hề giấu giếm nói: "Nội dung ẩn chứa trong bộ tranh đó với trình độ này ta vẫn chưa thể hiểu được, vì thế ta chưa hề động tới nó." Hạ Nhất Minh gật đầu. Hắn rất đồng ý với cách làm của Kim Chiến Dịch. Mặc dù biết rõ như thế, nhưng hắn vẫn rất muốn được liếc mắt nhìn qua một lần. Kim Chiến Dịch chợt cười nói: "Hạ huynh, thật ra những bản lưu truyền bên ngoài cũng chỉ là những điều mà tổ sư gia của Linh Tiêu Bảo Điện ngộ ra được mà thôi. Nó vẫn có sự khác biệt với bản chính." Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nói: "Tổ sư gia của quý phái là một nhân vật thiên tài xuất chúng. Chẳng lẽ bí tịch từ trong tay người lại còn có điểm sai hay sao?" "Với thân phận của tổ sư của Linh Tiêu Bảo Điện, nếu chưa cảm thấy chắc chắn thì làm sao lại dám công bố ra ngoài? Làm như thế chẳng khác nào tự đánh mất thanh danh của bản thân. Chuyện này đối với người sáng lập ra một môn phái là điều không thể có." Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói: "Những điều tổ sư gia chép lại hiển nhiên là không sai. Nhưng Hạ huynh cũng hiểu được, mỗi một người cho dù tu luyện cùng một loại bí tịch, nhưng kết quả đạt được thì lại hoàn toàn khác nhau. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức được lưu lại chỉ toàn bằng tranh vẽ, nhưng tổ sư gia lại dùng kinh nghiệm của bản thân để viết thành một cuốn bí tịch. Mặc dù tu luyện không hề lạc đường, nhưng đối với những người đạt tới đẳng cấp đó thì vẫn hoàn toàn khác với tự mình xem trực tiếp." Hạ Nhất Minh gật đầu. Trong lòng hắn nổi lên một niềm khao khát từ trước đến nay chưa hề có. Bởi bí tịch viết tay vẫn không thể so sánh với họa đồ nguyên bản của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Nếu không biết thì thôi, nhưng khi đã biết rồi thì bất kỳ ai cũng đều có niềm khao khát được nhìn tận mắt thấy. Khát vọng đó quá mạnh, thậm chí hắn còn có ý nghĩ bất chấp tất cả để mượn được nó. Hạ Nhất Minh cố gắng dàn ý nghĩ trong đầu lại, nhưng càng cố gắng thì hắn lại cảm thấy bất lực. Bởi với hắn, Khai Sơn Tam Thập Lục Thức có một vị trí hết sức quan trọng. Nó không chỉ đơn giản là điểm mấu chốt để ngưng tụ được kim chi hoa, mà quan trọng nhất là nó chính là quyển bí tịch đầu tiên mà hắn có được. Bao năm qua, cho dù đối đầu với bất kỳ đối thủ nào thì nó vẫn là chiến kỹ hàng đầu của hắn. Cho dù là song đầu linh thú hay xà nho cũng đều chết vì nó. Vì thế mà sau khi nghe được thông tin về nó, cũng có thể hiểu được khát vọng trong lòng Hạ Nhất Minh như thế nào. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu cười nhìn Kim Chiến Dịch. Mà dù biết rõ đối phương nói ra chuyện này là có mục đích, nhưng hắn vẫn không kìm nén được khao khát trong lòng. "Kim huynh, song ma quả là to gan mới dám khiêu chiến với người." "Quả thật, can đảm của họ cũng không nhỏ, nhưng xét cho cùng thì họ cũng có đủ tư cách." "Nghe nói hai người đó đã có đủ căn cơ cho việc tạo đỉnh, chỉ sợ tiểu đệ cũng không phải là đối thủ." "Hạ huynh quá khiêm tốn rồi. Hạ huynh đã nắm được phong chi áo nghĩa, có thể tùy ý di chuyển, lại còn có cả toàn địa chi thuật, thì cho dù không thủ thắng thì cũng có thể tự bảo vệ mình." Hạ Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi nói: "Kim huynh, như thế tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ." Kim Chiến Dịch hớn hở nói: "Hạ huynh, chúng ta đã là huynh đệ với nhau, có gì thì cứ nói."

nhưng với những người như chúng ta, người nói tường thành có thể ngăn cản được không? Hạ Nhất Minh ngẩn người, lúc này hắn mới hiểu ra, Kim Chiến Dịch nói chẳng hề sai. Trong Linh Tiêu Bảo Điện có tôn giả tọa trấn, thì cho dù mang tới bao nhiêu quân đội cũng là vô ích. Mà những người có thể uy hiếp tới Linh Tiêu Bảo Điện cũng chỉ có cường giả cấp bậc tôn giả. Một khi bọn họ đã muốn gây chuyện với Linh Tiêu Bảo Điện, thì bức tường thành đó lại có tác dụng hay sao? Kim Chiến Dịch nhìn về phía ngôi thành, khẽ thở dài nói, nếu có một ngày Linh Tiêu Bảo Điện của chúng ta bị lâm vào tình cảnh nguy hiểm, thì tường thành lại trở nên vướng víu. Hạ Nhất Minh gật đầu đồng ý với suy nghĩ đó. Với uy thế của Linh Tiêu Bảo Điện bây giờ, hiển nhiên không có người nào dám đến quấy phá. Nhưng theo thời gian, chẳng ai có thể cam đoan được nó có thể cường thịnh được mãi mãi. Ngay cả Ngũ Hành Môn xưng bá phương Đông khi xưa cũng vẫn tan thành mây khói, thì Linh Tiêu Bảo Điện cũng chẳng có gì là chắc chắn. Đội xe càng đi càng tới gần, quy mô đổ sộ của ngôi thành dần dần hiện ra trước mắt. Đặc biệt khi nhìn ngọn tháp trung tâm cao vót đó, khiến cho con người có cảm giác bản thân thật quá nhỏ bé. Kim Huỳnh, Linh Tiêu Bảo Điện ở ngay trong thành hay sao? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Kim Chiến Dịch mỉm cười nói, Hạ Huỳnh, đây chính là Linh Tiêu Bảo Điện. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn đưa tay chỉ toàn bộ quang cảnh xung quanh hỏi, cả tòa thành này chính là Linh Tiêu Bảo Điện? Đúng thế, Kim Chiến Dịch hãnh diện nói, Hạ Huỳnh không biết, chứ mấy ngàn năm trước nơi này vẫn là một vùng hoang vu. Sau khi tổ sư khai phá phát hiện ra, liền bắt đầu xây dựng Thông Thiên Bảo Tháp tại đây. Từ đó môn phái bắt đầu phát triển. Qua mấy ngàn năm, xung quanh Thông Thiên Bảo Tháp đã tạo ra một ngôi thành có thể chứa tới mấy trăm vạn người. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Hoành Sơn cũng có 3.000 năm lịch sử, nhưng lại rất ít giao tiếp với bên ngoài, nên mấy ngàn năm qua số lượng người cũng chỉ mới có khoảng 2.000. So với Linh Tiêu Bảo Điện thì nó chẳng khác nào con kiến sánh với con voi. Hắn yên lặng nhìn chăm chú về phía trước, hình ảnh Linh Tiêu Bảo Điện in sâu vào trong mắt, khiến cho Hạ Nhất Minh hết sức cảm thán. Nếu có một ngày Hạ gia có được quy mô như thế này thì hắn chẳng có gì tiếc nuối. Do không có tường nên có vô số con đường lớn để ra vào ngôi thành. Đội xe của Trương Trọng Cần đi tới một ngôi thành chắc chắn sẽ khiến cho người ta để ý. Nhưng khi tiến vào đây, nó chẳng khác nào hòn đá ném xuống biển, ngay cả một chút bọt cũng không thấy. Khi đoàn xe đi vào trong thành, Hạ Nhất Minh mới thực sự cảm nhận được sự hoành tráng của nó. Đi trên con đường hầu như đều là những người tu luyện. Mặc dù phần lớn tu vi bọn họ chỉ khoảng tam tứ tầng nội kình, nhưng vẫn có thể thấy được những người có tu vi đạt tới thất tầng. Tỷ lệ người như thế quả là đáng sợ. Mặc dù trên Thiên Chỉ Chủ Phong cũng có tỷ lệ như vậy, nhưng so sánh về số lượng người thì hoàn toàn chênh lệch. Chỉ cần như thế này, mọi người cũng có thể đoán ra được thực lực của Linh Tiêu Bảo Điện ra sao. Đệ nhất môn phái đại thần quả là danh bất hư truyền. Từ bên ngoài vào gần tới trung tâm, khi cách ngọn tháp khoảng gần trăm trượng, Hạ Nhất Minh mới thấy được một bức tường cổ. Bức tường không cao, chỉ có khoảng 2 thước, nhưng nó như chia cắt ngọn tháp với bên ngoài thành 2 thế giới khác biệt. Khi đội xe đi tới cổng, chẳng hề có người nào bước ra xét hỏi, nhưng trên con đường lớn xung quanh lại có những người cung kính hành lễ với đội xe. Hạ Nhất Minh liếc mắt liền nhìn thấy ngay điều đó. Bên ngoài bức tường hiển nhiên là các chi nhánh ngoài thành, còn được tiến vào trong nội thành chắc chắn đều là những tinh anh của môn phái. Bên trong nội thành không náo nhiệt như ngoại thành, nhưng trong khoảng cách trăm trượng từ bức tường tới tòa tháp, Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng được luồng hơi thở khổng lồ của 2 tiên thiên cường giả. Càng đi tới gần ngọn tháp, trái tim của Hạ Nhất Minh càng lúc càng đập nhanh. Hắn có thể cảm nhận được bên trong ngọn tháp có rất nhiều cường giả. Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại. Sau khi xuống xe, Hạ Nhất Minh đứng ngay dưới ngọn tháp. Từ đây ngẩng đầu lên, đỉnh của ngọn tháp như hòa lẫn vào trong bầu trời xanh thẳm, không thể thấy nó ở đâu. Ở nơi đây khiến người ta còn có cảm giác vô cùng áp lực, như bị cả mấy ngàn năm lịch sử để ép lên lồng ngực. Ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không hề ngoại lệ. Mặc dù ngọn tháp này cũng không cao được như Thiên Chỉ Chủ Phong, nhưng cảm giác do nó mang lại chỉ có hơn chứ không hề kém. Thiên Chỉ Chủ Phong cao tới tận mây, nhưng dù sao thì nó cũng là kiệt tác của thiên nhiên, là một trong những ngọn núi cao nhất của vùng Tây Bắc. Khi xưa, tổ sư khai phái của Thiên Chỉ Chủ Sơn cũng chỉ đi qua đó, phát hiện ra ngọn núi liền sáng lập ra Thiên Chỉ Nhất Mạch. Nhưng ở nơi đây thì lại hoàn toàn khác. Ngọn tháp trước mắt không phải là do trời sinh ra, mà là dụng sức của con người để tạo thành. Nó là một tòa kiến trúc được 2 bàn tay của con người kiến tạo nên từ một mảnh đất bằng phẳng. Khi được tận mắt chứng kiến ngọn tháp, Cảm giác rung động trong lòng Hạ Nhất Minh chẳng hề kém hơn lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Thiên Chỉ Chủ Phong. Một lúc sau, hắn mới thở ra một hơi nói: Kim huynh, để xây dựng ngọn tháp này phải mất bao nhiêu công sức và thời gian để hoàn thành? Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói: Theo cổ tịch ghi lại thì ngọn tháp này chỉ do một mình Khai Sơn Tổ Sư xây dựng. Hạ Nhất Minh hơi sửng sốt tức giận nói: Kim huynh, ngươi tin điều đó? Kim Chiến Dịch cười khổ nói: Hạ huynh, ngươi tin vào truyền thuyết thần đạo không? Hạ Nhất Minh có chút do dự, trong đầu hắn xuất hiện một vài suy nghĩ. Thần đạo trong truyền thuyết đã sớm biến mất từ mấy ngàn năm trước. Từ mấy ngàn năm qua chưa có người nào gặp được cao thủ đẳng cấp đó. Nhưng trong lòng mỗi người tu luyện vẫn luôn có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Điểm này cho dù là Hạ Nhất Minh cũng chẳng có gì khác. Giọng nói của Kim Chiến Dịch lại vang lên: Hạ huynh, người đạt tới đẳng cấp thần mặc dù đã biến mất, nhưng bọn họ vẫn lưu lại những thần tích của bản thân mình, và tháp ngay trước mặt ngươi cũng là một trong những số đó. Thân thể Hạ Nhất Minh hơi run lên, chăm chú nhìn ngọn tháp. Thần tích, chúng chính là những dấu vết mà những cao thủ thần đạo lưu lại trên thế giới. Mà những dấu vết này cũng chẳng có sự ngoại lệ, bởi chẳng người nào có thể với tới được. Trước kia, Hạ Nhất Minh vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy ngọn tháp, hắn mới thực sự tin vào điều đó. Cũng chỉ có dùng hai từ thần tích mới có thể giải thích được tại sao mà tạo ra được những thứ đó. Mặc dù Hạ Nhất Minh không hiểu gì về kiến trúc, nhưng hắn cũng biết kiến trúc càng cao lại càng khó có thể xây dựng. Ngọn tháp cao đến mức này chắc chắn công tượng bây giờ không thể xây được. Cảm xúc trong lòng Hạ Nhất Minh trào lên như sóng. Hắn tiến lên hai bước, chậm chậm duỗi tay vớt ve ngọn tháp. Bên ngoài ngọn tháp lạnh như băng, nhưng trong nó ẩn chứa một thứ năng lượng rất lạ. Sau khi Hạ Nhất Minh chạm tay xoa nhẹ lên bề mặt ngọn tháp, hắn có thể cảm giác được bên trong lớp tường có ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ. Đây là một nguồn năng lượng vô cùng vững chắc. Cảm giác nó mang lại chẳng hề kém so với khi Hạ Nhất Minh đối mặt với Thiên Chỉ Chủ Phong. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện một sự nghi hoặc. Hắn ngập ngừng một chút rồi từ từ quán nhập chân khí vào trong đó. Đồng thời, trong đầu hắn cũng hiện ra cảnh tượng của Thiên Chỉ Chủ Phong. Cảnh sắc trước mắt hắn thay đổi. Hắn như thấy được một ngọn tháp lớn chậm chậm trôi lên từ mặt đất. Nó không phải do bàn tay con người kiến tạo ra, mà là trôi lên từ dưới lòng đất. Mặc dù nó chỉ là một thứ ảo giác, nhưng Hạ Nhất Minh lại có cảm giác rằng chuyện đó hoàn toàn có thật. Trong ngôi tháp này như cất giấu một số bí mật, mà những điều đó được một số lực lượng thần kỳ truyền vào trong óc, khiến cho hắn cảm thấy được quá trình từ lúc ngọn tháp được sinh ra. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh lại càng hiểu rõ thêm về Kình Thiên Ấn. Nếu không phải vị trí bất tiện, thì hắn muốn giao chiến với Kim Chiến Dịch thêm một trận nữa. Mặc dù Hạ Nhất Minh không tạo thành thủ ấn, nhưng Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch đang đứng phía sau lại có cảm giác được hắn giống như một dãy núi trùng trùng điệp điệp. Hai người bọn họ nhìn nhau, không hiểu trên người Hạ Nhất Minh có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh thu tay về, trên mặt có chút cổ quái. Kim Chiến Dịch hoài nghi hỏi: Hạ huynh, ngươi làm sao vậy? Hạ Nhất Minh chỉ vào ngọn tháp, nói một cách không chắc chắn lắm: Kim huynh, ngọn tháp này mang lại cho ta cảm giác nó không phải do con người kiến tạo ra. Kim Chiến Dịch sửng sốt, nhíu mày. Hạ Nhất Minh ngước mắt nhìn lên ngọn tháp, nói một cách chậm rãi: Nó được sinh ra từ đất. Lúc này, Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch hơi biến sắc. Kim Chiến Dịch thì thào nói: Hạ huynh, trước đây ngươi từng nghe nói tới thần tích về Thông Thiên Bảo Tháp hay sao? Chưa. Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự đáp luôn. Kim Chiến Dịch ngần người hỏi tiếp: Vậy làm sao ngươi biết được ngọn tháp này được sinh ra từ lòng đất? Hạ Nhất Minh thản nhiên nói: Ta cảm giác được. Kim Chiến Dịch và Trương Trọng Cẩn ngơ ngác nhìn nhau. Nếu như là người khác nói câu này, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Nhưng Hạ Nhất Minh nói thì bọn họ lại có cảm giác nửa tin nửa ngờ. Đột nhiên, hai người chợt xuất hiện một ý nghĩ. Có thể Hạ Nhất Minh đã tìm được một số tin tức từ ngọn tháp. Chúng ta đi vào thôi. Trương Trọng Cẩn ho nhẹ một tiếng nói. Hạ Nhất Minh đảo mắt nhìn quanh. Trước cửa cầu ngọn tháp có hơn 10 người đứng canh. Ánh mắt của bọn họ nhìn hắn có phần quái dị. Hơi ngẩn người, Hạ Nhất Minh chợt sự hiểu. Hành động vừa rồi của hắn cùng với nét mặt lúc vừa rồi đã phá tan hình tượng của bản thân. Những người còn lại trong đội xe nhanh chóng tản đi. Hạ Nhất Minh đi theo hai người Trương Trọng Cẩn tiến vào trong tháp. Bước vào trong ngọn tháp, đám đệ tử canh gác cung kính khom người hỏi thăm Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch. Từ ánh mắt của bọn họ có thể thấy được một sự tôn sùng. Đặc biệt là khi đối mặt với Kim Chiến Dịch, sự sùng bái càng rõ hơn. Chứng kiến điều đó, Hạ Nhất Minh lại nhớ tới ánh mắt của đám đệ tử trên Thiên Chỉ Chủ Phong khi nhìn mình. Hắn thầm than trong lòng, Kim Chiến Dịch giống như một ngọn cờ trong Linh Tiêu Bảo Điện. Với hắn, cho dù như thế nào cũng không được phép thất bại. Hạ Nhất Minh cũng không biết được ngọn tháp này có độ cao bao nhiêu. Còn hai người Trương Trọng Cẩn cũng không định giới thiệu chi tiết cho hắn. Bọn họ dẫn Hạ Nhất Minh tới một căn phòng khách ở tầng 2. Ba người đang ngồi vào chỗ của mình, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra phía cửa phòng. Ở nơi đó, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một người. Người này đội một cái mũ rất cao. Tuy nhiên, khí độ của người đó lại khiến cho người khác phải chú ý. Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên. Người này có thể tạo cho người khác cảm giác như thế, nhưng lại không phải cố ý. Có thể khẳng định được, công pháp mà hắn tu luyện không hề giống người thường. Đại sư Huynh, Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch đều cung kính nói. Người kia vung tay một cái nói. Nhị vị sư đệ, các ngươi quay về vừa đúng lúc. Khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc. Vị này là... Trương Trọng Cẩn vội vàng nói. Đại sư Huynh, vị này chính là Hạ Nhất Minh đến từ Hoành Sơn ở vùng Tây Bắc. Nói xong, hắn quay đầu lại. Hạ Huynh, đây là đại sư huynh của chúng ta, Ngụy Tông Tần. Hạ Nhất Minh khom người nói. Tiểu đệ Hạ Nhất Minh bái kiến Ngụy Huynh. Ánh mắt Ngụy Tông Tần như chợt nhớ ra gì đó, mỉm cười nói. Thì ra các hạ chính là Hạ Huynh của Hoành Sơn. Ngưỡng mộ đại danh từ lâu, không ngờ Hạ Huynh đã tiến giai lên nhất đường thiên, thật là đáng mừng. Hạ Nhất Minh hơi sửng sốt, nhưng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế nên hắn cũng chỉ còn cách cười khổ. Trương Trọng Cẩn vội nói, đại sư huynh, đây không phải là Dược Đạo Nhân mà là trưởng lão mới của Hoành Sơn. Sắc mặt Ngụy Tông Tân hiện lên một chút vui mừng nói, Trương sư đệ, trên Hoành Sơn nhất mạch đã luyện được chú nhà đan rồi hay sao? Trương Trọng Cẩn cười khổ, khi xưa lúc gặp Hạ Nhất Minh hắn cũng có ý nghĩ như thế. Kim Chiến Dịch lắc đầu nói, đại sư huynh, huynh nhìn lại xem, Hạ huynh chưa tới 20 thì cần gì tinh chú nhàn đàn. Hai mắt Ngụy Tông Tân chợt phát sáng, hắn liếc nhìn Hạ Nhất Minh một lần nữa. Lúc này trong ánh mắt của hắn như có thêm một thứ gì đó. Đột nhiên hơi thở trên người hắn chợt phát ra như muốn áp đảo Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cười nhạt, hắn với hết sức thản nhiên nhưng không hề ảnh hưởng bởi áp lực của đối phương. Kim Chiến Dịch cũng mỉm cười như chẳng hề có cảm giác. Nhưng Trương Trọng Cẩn lại kêu khổ không thôi. Hắn không giằn được, liên tục lui từng bước, cố gắng chịu đựng áp lực bất ngờ như thế. Ánh mắt Ngụy Tông Tân hết sức kinh ngạc. Người thanh niên trước mặt dưới hơi thở của mình vẫn hết sức thản nhiên. Định lực của hắn có phần cao hơn Trương sư đệ một bậc. Có thể đạt được như thế, chỉ có trường hợp là thực lực của hắn đã vượt qua Trương Trọng Cẩn, tương đương với mình và Kim Chiến Dịch. Hoặc là người này vốn không hề có cảm giác với áp lực bên ngoài. Nhưng nhìn Hạ Nhất Minh vẫn bình thản cười cười, hắn có cảm giác rằng khả năng trước là lớn hơn rất nhiều. Hắn nhanh chóng thu liễm hơi thở, cảm giác áp lực trong không khí hoàn toàn biến mất. Lão phu đúng là được mở rộng tầm mắt, Thiên Chỉ Tây Bắc có được người như Hạ huynh quả khiến cho kẻ khác hâm mộ, Ngụy Tông Tân thành thật nói. Ngụy Tông Tân nói xong liền vô thức nhìn về phía Kim Chiến Dịch. Hiển nhiên hắn không ngờ được ở vòng Tây Bắc lại có một người còn hơn cả Kim Chiến Dịch. Sau khi bốn người ngồi xuống, Ngụy Tông Tân hỏi, nhị vị sư đệ, các ngươi đi lần này có thuận lợi hết không? Trương Trọng Cẩn vội vàng nói, đại sư huynh, tất cả đều thuận lợi, bí phương của chú nhãn đan cũng do Hạ huynh mang tới. Sắc mặt Ngụy Tông Tân hết sức vui mừng, hắn quay sang gật đầu với Hạ Nhất Minh nói, đa tạ Hạ huynh. Hạ Nhất Minh hơi đỏ mặt nói, Ngụy huynh khách khí rồi. Trương Trọng Cẩn nói ra điều kiện trao đổi là sau khi luyện chế thành công đan dược sẽ đưa cho Hạ Nhất Minh 2 viên. Ngụy Tông Tân hơi do dự một chút rồi nhanh chóng đồng ý, chẳng hề so đo mặc cả. Hạ Nhất Minh có chút kính nể với sự quả quyết của hắn, nhưng cũng chỉ có những người như thế mới vượt qua được đám Trương Trọng Cẩn, trở thành đại sư huynh của bọn họ. Sau khi nói chuyện xong chú nhàn đan, Kim Chiến Dịch cao giọng nói, đại sư huynh, nghe nói Kỳ Liên Song Ma đã tới Linh Tiêu Bảo Điện khiêu chiến với tiểu đệ phải không? Sắc mặt Ngụy Tông Tân nhất thời trở nên âm trầm nói, đúng thế, sư đệ không cần phải để ý tới bọn họ. Hắn tức giận hừ một tiếng nói, hai lão bất tử này muốn lấy người làm bàn đạp trước đại hạn, bọn họ quả là khinh người quá đáng. Hạ Nhất Minh nhìn về mặt Ngụy Tông Tân mà đoán ra được có lẽ Linh Tiêu Bảo Điện chưa có người nào đồng ý với trận quyết đấu này. Kim Chiến Dịch mỉm cười nói, đa tạ ý tốt của đại sư huynh, có điều bọn họ đến khiêu chiến đích danh nên cứ để tiểu đệ tự quyết định. Ngụy Tông Tân nhăn mặt nói, sư đệ, mỗi người trong số họ cũng đều sấp xỉ 300 tuổi, lần này không thể trở thành tôn giả thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Nếu người giao thủ với bọn họ sẽ hết sức nguy hiểm. Đại sư huynh, nếu nói nguy hiểm, có thể so với lần tiểu đệ tới phương Tây được hay không? Kim Chiến Dịch vung tay nói. Lần đó, tiểu đệ ra tay hơn 10 lần, cuối cùng bị tôn giả của phương Tây đuổi giết tới tận biên giới. Nếu không phải tiểu đệ mạng lớn, ngộ được vạn lý nhàn đỉnh, thì đã chết trong tay người đó rồi. Hai mắt Kim Chiến Dịch ẩn chứa một nét kiêu hãnh. Có thể chạy trốn khỏi sự truy kích của một vị tôn giả, quả là chuyện đáng kiêu ngạo. Ngụy Tâm Tân như định phản bác, nhưng cuối cùng lại thở dài nói. Kim sư đệ, ta biết ngươi lựa chọn tu la đạo, trưởng thành từ trong giết chóc, nhưng cơ hội lần này không tốt lắm, ngươi đừng có cố nữa. Đại sư huynh, tiểu đệ đã quyết, xin huynh cứ đáp ứng. Kim Chiến Dịch khom người nói. Sắc mặt của Ngụy Tông Tân hơi có chút khó khăn, quanh người hắn chợt nổi lên cảm giác áp lực. Trương Trọng Cẩn chợt ngắt lời nói. Đại sư huynh, mặc dù tôn giả của bổn môn đã tiềm tu, nhưng chắc cũng nghe thấy việc này, ý kiến của họ thế nào? Ngụy Tông Tân có chút bất đắc dĩ nói. Ý kiến của các vị tôn giả là để cho Kim sư đệ tự mình làm chủ, nhưng đám sư huynh đệ chúng ta sau khi bàn bạc lại thì lại không đồng ý. Kim Chiến Dịch cười ha hà nói. Đại sư huynh, huynh không tin tiểu đệ lắm thì phải. Ngụy Tâm Tân hừ nhẹ một tiếng nói. Nếu bọn họ chỉ có một người, lão phu cũng chẳng thèm ngăn cản. Kim Chiến Dịch lắc lắc đầu nói. Đại sư huynh nói đùa. Từ công pháp của bọn họ mà nói, nếu tách nhau ra thì làm gì còn tư cách khiêu chiến với ta. Ngụy Tông Tân trầm mặc một lúc, thở dài nói. Cũng được, nếu sư đệ đã quyết thì vi huynh cũng không ngăn nữa. Cứ để vi huynh và ngươi đánh với hai lão bất tử đó một trận. Khi hắn nói những lời này, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng khi dứt lời lại phát ra khí thế mạnh mẽ. Kim Chiến Dịch cảm kích nhìn hắn nói. Đa tạ sư huynh, nhưng tiểu đệ lại có ý khác, không cần phiền tới đại sư huynh. Ngụy Tông Tân cao mày nói. Ta có thể cho ngươi đánh với Kỳ Liên Song Ma một trận, nhưng không đồng ý cho ngươi lấy một địch hai. Kim Chiến Dịch bật cười nói. Đại sư huynh, tiểu đệ không còn cuồng vọng như trước nữa, nhưng tiểu đệ đã có người giúp đỡ. Ngụy Tông Tân giật mình, hắn kinh ngạc hỏi. Là ai? Hạ Nhất Minh ngẩng đầu ưỡn ngực, ôm quyền thi lễ nói. Tiểu đệ bất tài, nhưng cũng nguyện liên thủ với Kim huynh, mong Ngụy huynh đồng ý. Nét mặt Ngụy Tông Tân có chút cổ quái. Chuyện như thế này, những người khác gặp phải chỉ nhanh chóng tránh né. Thế mà vị khách quý đến từ Thiên Chỉ Sơn lại lao đầu vào, quả là khiến người khác ngạc nhiên. Hắn trầm ngâm một chút nói. Hạ huynh đệ, đây là chuyện của Linh Tiêu Bảo Điện, cứ để chúng ta giải quyết. Hạ Nhất Minh nhìn về phía Kim Chiến Dịch. Mặc dù hắn không hiểu được ánh mắt của Kim Chiến Dịch muốn nói gì, nhưng cũng có thể đoán ra. Hơi lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói. Ngụy huynh, Linh Tiêu Bảo Điện đã có quan hệ mấy ngàn năm với Thiên Chỉ Chủ Mạch. Chẳng nghe ngay cả một việc nhỏ như vậy mà có phải so đo hay sao? Ngụy Tâm Tân giật mình. Hắn nghĩ thầm, việc như thế này mà là việc nhỏ thì việc nào mới là việc lớn? Nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói, Ngụy Tâm Tân ôn hòa nói. Hạ huynh, 40 năm trước, Kỳ Liên Song Mạ đã ngưng tụ được tam hòa, tạo đủ cơ sở vững chắc cho tạo đỉnh. Có lẽ để Kim Sư Đệ và Ngụy Mẫu ra tay là tốt nhất. Lời nói của hắn mặc dù rất khéo léo, nhưng người nào cũng có thể hiểu được ý tứ trong đó. Kỳ Liên Song Ma là những cặp siêu cấp cao thủ, nếu Hạ Nhất Minh khiêu chiến chẳng khác gì đi tìm đường chết. Kim Chiến Dịch chợt bước lên nói. Đại sư huynh, mặc dù Hạ huynh còn trẻ, nhưng đã là đệ nhất nhân giết tôn giả của vùng Tây Bắc. Hắn đã ngưng tụ thành công tam hòa, mặc dù chưa tạo được cơ sở, nhưng khi tiểu đệ bàn loạn với hắn vẫn không chiếm được thượng phòng. Ngụy Tông Tân hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn nhìn Hạ Nhất Minh lại càng thêm quái dị. Hơn nữa, khuôn mặt vẫn luôn luôn thản nhiên của hắn cũng có chút biến đổi. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng. Kim sư đệ, ngươi nghĩ liên thủ với Hạ huynh có thể thắng được Kỳ Liên Song Ma hay không? Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói. Sư huynh yên tâm, hai người chúng ta liên thủ sẽ thắng. Hắn khẳng định một cách chắc chắn. Lời nói của hắn có một sự tự tin khiến cho ngay cả Hạ Nhất Minh nghe xong cũng dâng trào lên cảm xúc. Liếc mắt nhìn bọn họ một cái, Ngụy Tông Tân nói. Cũng được, nếu các người đã quyết định, vi huynh cũng không tiện nhúng tay. Ta đi báo cho tôn giả, xin lão nhân gia nói với Kỳ Liên Song Ma một tiếng. Kim Chiến Dịch vui mừng khôn xiết, vái một cái nói. Đà tạ đại sư huynh thành toàn. Ngụy Tông Tân vung tay lên, nét mặt của hắn đã trở lại bình thường. Duy có ánh mắt khi nhìn Hạ Nhất Minh vẫn có chút khác lạ. Đại sư huynh, trong số vũ ký Hạ huynh tu luyện có tuyệt học kim hệ của bổn môn, khai sơn tam thập lục thức. Nhưng bản của hắn vẫn là bản thiếu,

rồi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên hộp gỗ. Cái hộp này rõ ràng là một thứ bảo vật. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết đây là loại gỗ gì, nhưng nhớ tới thứ được cất bên trong nó, lại biết cái hộp đó không phải là thứ bình thường. Hạ Nhất Minh cũng không mở hộp ngay, mà cất tiếng hỏi nhỏ. Kim Huỳnh, ta đồng ý giao chiến với Kỳ Liên xong mà, nên ngươi chấp nhận đưa bản chính cho ta xem thì cũng không có gì. Nhưng tại sao ngay cả Ngụy Huynh cũng dễ dàng như thế? Kim Chiến Dịch lặng lẽ cười, trong mắt hắn có chút đắc ý nói. Hạ Huỳnh, nói thật rằng, cho dù ngươi không đồng ý liên thủ với ta, thì cũng có thể tới đây xem bất cứ thư tịch nào. Hạ Nhất Minh suy nghĩ thật nhanh, chân ngẩng đầu lên nói. Kim Huỳnh, chẳng lẽ Linh Tiêu Bảo Điện và Thiên Chỉ Chủ Mạch có ước định gì đó từ trước? Kim Chiến Dịch giơ ngón tay cái, than thở nói. Hạ Huỳnh quả là lợi hại, chỉ cần như thế đã có thể hiểu được lý do. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc mới có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa trong đó. Linh Tiêu Bảo Điện, Thiên Chỉ Sơn vùng Tây Bắc, Lưu Ly Động ở phương Nam và Băng Cung ở phương Bắc đã từng có ước định với nhau. Bốn thế lực công khai võ công cơ bản trong võ khố, ngoài trừ một số bí tịch đặc thủ ra, còn lại bất cứ loại nào cũng có thể mượn xem. Tất nhiên, có thể được hưởng điều kiện này cũng chỉ có cường giả đạt tới đẳng cấp tôn giả. Mà dù lúc này Hạ Nhất Minh chưa đạt được tiêu chuẩn, nhưng do có Kim Chiến Dịch mở miệng nên cũng có thể được tư cách. Mà cho dù là Ngụy Tông Tân sau khi nghe thấy tuổi và thực lực của Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề do dự đồng ý với thỉnh cầu của Kim Chiến Dịch. Bởi trong lòng hắn, Hạ Nhất Minh có thể tiến vào hàng ngũ tôn giả là chuyện không sớm thì muộn. Đã thế, chẳng bằng cứ lập mối quan hệ từ trước là hay nhất. Sau khi nghe sự giải thích của Kim Chiến Dịch, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút cảm khái. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh dẹp bỏ suy nghĩ linh tinh mà kế hộp ra. Sau khi nhìn thấy quyển bí tịch, nét mặt của hắn lập tức thay đổi. Quyển bí tịch hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Nó không phải là một bộ thư tịch giống như bình thường, mà được chế tạo từ một loại vật liệu kỳ lạ nào đó. Điều khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy khó tin là chất liệu chế tạo ra nó chẳng khác gì so với quyển bí tịch Phong Vân Vũ Vụ. Thấy nét mặt Hạ Nhất Minh có chút khác thường, Kim Chiến Dịch ngạc nhiên hỏi, Hạ Huỳnh, có chuyện gì thế? Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu nói, thật là xấu hổ, tiểu đệ nhìn thấy cách quý phái cất giữ bí tịch đúng là được mà rộng tầm mắt. Kim Chiến Dịch ngẩn người nói, Hạ Huỳnh, theo ta biết thì trong võ khố của Thiên Chỉ cũng có vài quyển bí tịch được bảo quản như vậy. Hạ Nhất Minh nuối tiếc nói, thật là đáng tiếc, có điều tiểu đệ chưa vào Thiên Chỉ võ khố bao giờ. Kim Chiến Dịch chợt nghĩ tới thân phận thái thượng trưởng lão Hoành Sơn của Hạ Nhất Minh, liền cười nói, Hạ Huynh chẳng có gì phải tiếc, chỉ cần sau khi ngươi trở thành tôn giả, bọn họ sẽ phải mở võ khố ra cho ngươi. Hắn liếc mắt nhìn cái túi da di nách Hạ Nhất Minh, sau đó nói, thật ra nếu Hạ Nhất Minh không có ngũ hành hoàn thì có lẽ cánh cửa võ khố đã mở ra cho ngươi từ sớm. Hạ Nhất Minh thì ánh mắt hắn nhìn cái túi, ngạc nhiên hỏi, mở võ khố thì có quan hệ gì với ngũ hành hoàn? Kim Chiến Dịch có chút do dự rồi nói, Hạ Huynh, ngươi cũng biết bí mật của Tam Hoa Tụ Đỉnh rồi chưa? Biết. Hạ Nhất Minh vỗ vỗ vào ngũ hành hoàn, sau đó nói, nếu muốn tụ đỉnh Tam Hoa thì nhất định phải luyện hóa thứ này, sau đó dùng nó khiến cho các loại chân khí có thể nối thông với thiên địa lực. Kim Chiến Dịch hơi gật đầu nói, trong mấy đại môn phái, chỉ cần có thể ngưng tụ được Tam Hoa, hơn nữa sau khi tạo đủ cơ sở để tụ đỉnh, đám tôn giả trong môn phái sẽ cho phép chúng ta tiến vào võ khố để lựa chọn binh khí thích hợp. Hắn dừng một chút, không cười nổi nói, trong võ khố của các đại môn phái như chúng ta, không chỉ có các loại bí tịch, mà còn có cả những thần binh nữa. Hạ Nhất Minh chợt hiểu, liền nói, ý của ngươi là, do ta đã có ngũ hành hoàn, nên mất đi tư cách đó sao? Kim Chiến Dịch mỉm cười, mặc dù hắn không tỏ rõ thái độ, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có thể hiểu được hàm ý trong đó. Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh cười khổ nói, thì ra là như thế, không ngờ sau khi có được nó lại mất đi cơ hội đi vào võ khố. Kim Chiến Dịch tức giận, trừng mắt nhìn hắn nói, Hạ Huỳnh, đối với chúng ta mà nói thì chỉ cần ngưng luyện được một thanh binh khí để cho nó hòa hợp với bản thân là đủ có được thành tựu sau này. Nét mặt hắn nghiêm túc, sau đó nói, mỗi một nơi trong võ khố có rất nhiều loại binh khí, nhưng cũng không phải ai cũng có thể lựa chọn được thần binh như ý. Cả bốn nhà chúng ta đã từng có ước hẹn trao đổi thần binh trong võ khố với nhau, nhưng cho dù như thế nào thì vẫn có người đi cả bốn nơi vẫn không thể chọn được một thanh binh khí thích hợp, mà muốn chế tạo được lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Từ trước đến nay, bao nhiêu người có thiên phú tuyệt đỉnh, sau khi tạo đủ cơ sở nhưng không có thần binh thích hợp nên không thể tiến vào hàng ngũ tôn giả. Nét mặt Hạ Nhất Minh trở nên nghiêm túc. Hắn có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của những người đó. Rõ ràng đã gần chạm tới đích, nhưng bởi vì không có được thần binh thích hợp mà cắt đứt hy vọng. Nếu chuyện đó mà xảy ra với mình, chỉ sợ hắn nhanh chóng tự sát cho xong. Kim Chiến Dịch tiếp tục nói: Hạ huynh, thiên phú của ngươi rất cao, lại kiêm tung ngũ hành, nên ngũ hành hoàn chính là cái binh khí tốt nhất chế tạo dành cho ngươi. Ngươi sử dụng nó để ngưng luyện tụ đỉnh, đó là điều tốt nhất. Nếu cả muốn bước vào võ khố thì mới chính là hại người. Hạ Nhất Minh không người cảm tạ hắn, sau đó nói: Đà tạ Kim huynh chỉ điểm. Kim Chiến Dịch thở dài nói: Hạ huynh, thật ra đám tôn giả Thiên Chỉ Sơn cố ý che giấu sự thật, không muốn cho ngươi biết trong võ khố có cất thần binh, chính là sợ ngươi không thể tập trung, khiến cho bọn họ thất vọng. Hạ Nhất Minh cũng hiểu được chuyện đó, hắn mỉm cười gật đầu với Kim Chiến Dịch. Chợt trong đầu hắn có một sự nghi vấn liền hỏi: Kim huynh, thần binh lợi khí trong võ khố làm sao mà có được? Kim Chiến Dịch nghiêm mặt nói: Mỗi một vị tôn giả trước khi lâm chung đều trở về sơn môn, khi bọn họ tọa hóa thì thanh binh khí của bọn họ ngưng tụ lúc còn sống sẽ xuất ra ngoài. Binh khí trong võ khố có hơn nửa là do đám trưởng lão lưu lại, tất nhiên một phần cũng do mấy ngàn năm thu thập chế tạo mà có. Nụ cười của Hạ Nhất Minh có chút gượng gạo. Binh khí từ trong cơ thể người chết lưu lại thật khiến cho người khác có chút tê dại. Sờ sờ túi giáp bên người, hắn cảm thấy thư thái. Cũng may là đã có ngũ hành hoàn tử trước, nếu không phải lựa chọn binh khí quả là khó khăn. Ánh mắt hắn lại tập trung nhìn cái hộp gỗ trước mặt. Hạ Nhất Minh cầm bộ sách lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Khi bàn tay xoa nhẹ lên quyển bí tịch, hắn có cảm giác giống hệt như cái đêm lật xem phong vân vũ vụ thư tịch. Hạ Nhất Minh có thể khẳng định một cách chắc chắn, hai quyển bí tịch này đều được chế tạo từ cùng một loại chất liệu. Kim huynh, quyển sách này chắc chắn có rất nhiều lai lịch đúng không? Hạ Nhất Minh thử mở miệng dò hỏi. Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt có chút mông lung nói: Quyển thư tịch này được gọi là thượng cổ chi thư, hay còn được gọi là thần đạo chi thư. Nó được lưu truyền từ trước khi thần đạo biến mất tới nay. Thần đạo? Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình nói. Chẳng lẽ quyển thư tịch này lại có liên quan tới thần đạo trong truyền thuyết? Kim Chiến Dịch tươi cười nói. Nghe nói, nó chính là những gì cao thủ thần đạo lĩnh ngộ được. Nếu hiểu được tất cả, thì chúng ta có thể bước chân vào cánh cửa thần đạo. Hạ Nhất Minh gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ giá trị của quyển bí tịch này như thế nào. Đồng thời, trong lòng hắn nhớ tới cảnh Từ Tự Lệ mang bí tịch giao cho hắn khi đó mà có chút cảm kích. Tuy Từ Tự Lệ cũng không tu luyện phong hệ công pháp, nhưng thứ bảo bối như thế này chắc chắn lão sẽ biết. Đem bí tịch thần đạo tặng cho mình, có lẽ cũng thể hiện sự tạ ân vì mình đã từng đồng ý trợ giúp cho Tử Gia Bảo khi có chuyện. Dùng quyển sách này làm thủ lao quả là quá rộng rãi. Mà lão lại còn đồng ý sau 20 năm sẽ đi với mình tới bộ tộc Đồ Đằng. Chỉ cần như thế đã là quá đủ rồi. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh như đoán được ý nghĩ của lão ta. Kim Chiến Dịch đứng lên nói: Hạ huynh, ta đi ra chỗ khác. Trong khoảng 3 canh giờ, ngươi có thể xem được bao nhiêu thì xem. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn ngươi đến đây lần nữa. Hạ Nhất Minh nhướng mày hơi gật đầu. Kim Chiến Dịch cười khò một tiếng nói: Hạ huynh, hai người chúng ta cũng không phải là tôn giả, có thể có được cơ hội 3 ngày một lần đã là quá lắm rồi. Hạ Nhất Minh tươi cười nói: Tiểu đệ hiểu rồi, đa tạ Kim huynh. Kim Chiến Dịch phất tay rồi lại đi vào trong cái phòng kia, có lẽ đi tìm bí tịch mà hắn muốn đọc. Đảo mắt nhìn quanh một cái, Hạ Nhất Minh không hề cảm ứng thấy hơi thở của một người nào khác. Hắn cảm thấy ngạc nhiên khi một nơi quan trọng như thế này lại không hề có người bảo vệ. Có điều Hạ Nhất Minh cũng biết, nơi đây mà không có người bảo vệ là chuyện không thể có, chỉ là hắn không thể phát hiện ra mà thôi. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh bình tĩnh lại tâm trí mà quyển bí tịch ra. Quả nhiên, quyển bí tịch chỉ toàn là những bức tranh về một cây đại đao. Mặc dù nó nằm yên trong trang giấy, nhưng lại khiến cho người xem có cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhảy ra ngoài. Hạ Nhất Minh giơ quyển bí tịch lên, từ từ dùng một góc độ khác để xem xét. Từ đó có thể thấy được những hình ảnh khác nhau. Nếu có thể thu thập tất cả những hình ảnh đó lại, có lẽ sẽ có được toàn bộ chiêu thức. Quán nhập một chút chân khí vào trong quyển bí tịch, thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên. Tinh thần của hắn như bước vào một trong thế giới thần kỳ. Kim hệ chân khí cùng với quyển bí tịch như có một mối liên hệ nào đó. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh lại chìm vào trong thế giới của riêng mình. Trong thế giới đó, hắn chỉ cầm một thanh đại khảm đao. Vô số bóng đao hiện lên trong đầu. Hắn cứ theo một tốc độ phương vị nhất định, đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh nhanh chóng huy vũ, tỏa ra quang mang vạn trượng. cảm nhận được hình ảnh trong đầu đang thi triển đại khảm đao, Hạ Nhất Minh không còn giữ được bình tĩnh. Thức thứ nhất trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức chỉ là chiêu thuộc về cảnh giới hậu thiên mà thôi. Nhưng lúc này, một thức đó ở trong tay hắn, uy lực lại gia tăng lên rất nhiều, cuối cùng cũng đạt tới uy lực cao nhất của nó. Mặc dù trước đây, khi hắn có được Khai Sơn Tam Thập Lục Thức đã tìm hiểu nó cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn có cả họa đồ và chú thích miêu tả rất kỹ. Nhưng khi tiếp xúc với bản chính, hắn mới hiểu được đến đẳng cấp của mình, chỉ có xem tận mắt mới có thể hiểu rõ được biến hóa và uy lực trong đó. Và lúc này, đối với thức thứ nhất, hắn đã đạt tới một tầng cao mới. Mặc dù không thể được như vị tiền bối có đẳng cấp thần đạo kia, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn thầm nhủ, nếu bản thân có thể xem xong hết 23 thức, sau đó có thời gian thi triển lại một lần, thì uy lực chúng chỉ sợ ngay cả tôn giả cũng phải tránh lùi 3 bước. Lúc trước, khi giao thủ với Tử Tư Lệ một chiêu, mặc dù khiến cho lão phải lùi lại, nhưng hơn nửa trong đó là công lao của Bách Linh Bát. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu bản chính, thì Hạ Nhất Minh tự tin chỉ với thực lực của mình cũng có thể đẩy lùi được lão. Hít một hơi thật sâu, sau khi thoát ra khỏi thế giới kỳ diệu đó, Hạ Nhất Minh cẩn thận mở trang thứ hai, tập trung toàn bộ tinh thần vào đó. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 99 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.